Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 168, đe dọa Loli, góc truyện audio.com. Sau khi bị Cầm dọa sợ, thân ảnh luôn ẩn núp trong tối cuối cùng cũng hiện ra. Nàng sợ nhà của mình bị phá a. Hơn nữa đây chính là trung tâm của cả khu rừng, nó không bị sương mù bao phủ giống như tâm bão thì không có bất cứ ngọn gió nào cả nên không có chuyện tên ác ôn nào đó bi mê hoặc. Thế mà nơi này lại rất quan trọng, nếu nó bị hủy thì lập tức vũ khí bao quanh tầng này cũng sẽ biến mất theo và căn nhà bao năm nay của nàng cũng sẽ bị hủy trong chốc lát a. Do đó dù không muốn nhưng mà nàng vẫn phải hiện thân a. Cầm mỉm cười, hắn biết người dụ bọn hắn đến đây chắc chắn chỗ này sẽ có gì đó đặc biệt. Mà phép thuật mà hắn đặt lên đây rất là bá đạo. Đến Cầm còn lưu luyến không muốn ra. Nếu mà thế giới này là thế giới đầu tiên mà hắn đến thì chỉ sợ Cầm cũng còn lâu mới có thể thoát ra khỏi mộng cảnh này được. Nhưng bây giờ hắn còn quá nhiều người chờ hắn, quá nhiều người mong hắn trở về ngoài người thân, do đó hắn không thể trầm mê. Đó cũng là lý do tại sao Cầm có thể dễ dàng thoát ra như vậy. Nhưng người khác lại rất khó, nên nếu là Cầm thì hắn cũng sẽ rất tự tin vào phép thuật này của mình. Nhưng một phép thuật khủng bố như vậy thì khi thi triển chẳng lẽ không có bất kỳ trở ngại nào? Nếu vậy sao không thi triển bao quanh chỗ bọn họ trú ẩn không phải là hơn sao? Việc gì phải tốn công dụ vào chỗ này? Khỏi nói cũng đoán được là việc thi phép chắc chỉ có ở chỗ này thôi. Hơn nữa còn liên quan đến cái cây kia nữa. Không chỉ thế lúc ánh sáng bao phủ bọn họ Cầm để ý nguồn gốc của nó không chỉ phát ra từ cái cây này mà còn bắt nguồn từ một nơi khác. Người thi phép hay là người lừa bọn họ đến đây chắc chắn là ở gần đây a. Vì thế mà Cầm mới hành động như vậy, và nó có tác dụng thật, kẻ sau màn cuối cùng cũng hiện ra trước mặt Cầm. Và khiến anh chàng bất ngờ là nó lại là một loli. Đúng, là một loli mặt trắng da trơn với mái tóc xanh lá dài mượt cùng một đôi mắt xanh như biển sâu. Kết hợp với khuôn mặt nõn nà trẻ măng mang lại cho người ta cảm giác như là mẹ thiên nhiên tái thế vậy. Nếu là người khác gặp một thiên sứ như thế này, lại thấy nàng tràn đầu sợ sệt thì sẽ mủi lòng, hay ít nhất nếu là Ryu hay là Athena mà tỉnh dậy trước chắc chắn sẽ dành cho cô nàng những lời an ủi cùng những câu hỏi nhẹ nhàng. Nhưng mà quá đen cho đội bán len, người dậy trước lại là Cầm A, anh chàng bị các bà chị đặt cho cái biệt danh là thiết huyết vô tình A. Phải biết để có thể sai sử Cầm thì tất nhiên cũng không phải là lúc nào cũng thành công, do đó các chiêu bài đều được thể hiện ra, và nhiều nhất tất nhiên là chiêu bài làm nũng, tỏ vẻ đáng thương, những chiêu bài thủ của con gái. Thử nghĩ đi, nếu một mỹ nữ xinh đẹp không thua hoa hậu mà làm nũng với bạn thì ngươi sẽ làm gì? Có thể từ chối cô ấy không? Chắc phải có đến 50% đến 60% mạnh miệng bảo mình sẽ không bị sắc dụ hoặc. Nhưng mà thực tế phải đến 99% không thể cưỡng lại được ý chứ. Phải biết năm bà cô này đã ra chiêu này thì chỉ có duy nhất một người thoát được. Đúng 100 lần ra chiêu thì 100 lần thành công nhưng chỉ thất thủ nếu gặp Cầm. Thật ra là ban đầu anh chàng cũng bị sắc dụ, thấy các cô nàng làm nũng cũng mềm lòng mà giúp mấy cô nàng. Nhưng càng về sau, sức miễn dịch với tuyệt chiêu này của anh chàng lại càng tăng. Và đến khi lên đại học, anh đã đạt đến cảnh giới đại thừa khi mà có thể thoải mái quay phim cảnh các cô nàng làm nũng mà cười phá lên như là coi phim hài hay nhất năm. Góc truyện audio.com. Vậy, muốn đối phó với Cầm chỉ có một cách là nước mắt. Đúng, nước mắt phụ nữ là điểm yếu duy nhất của anh chàng. Khi thấy phụ nữ khóc là Cầm lại thấy khó chịu và không kìm lòng được mà giúp đỡ. Cũng chính vì thế nên số lượng hành tây trong nhà Cầm luôn lớn hơn một củ A. Nhưng vấn đề là tiểu loli này không biết đến điểm yếu và trình độ thiết huyết của Cầm nên giờ độ chiêu đáng thương của cô nàng. Và lập tức bị phản đam ngay lập tức. Chỉ thấy Cầm mặt lạnh nhìn tiểu cô nương mà nói, đừng có dở gương mặt đó với ta không bị mắc lừa đâu, nói ngươi là ai, tại sao lại dở trò mê hoặc chúng ta. Tiểu loli sững sờ, lần đầu tiên nàng dở tuyệt chiêu bị thất bại a. Nhưng mà con người ta càng thua càng cố, ca, là ta sai, ngươi có thể tha thứ cho ta được không? Lời nói run run cộng thêm khuôn mặt đầy đáng thương khiến người ta không đành lòng mà nặng lời, thậm chí là còn đi ra an ủi ấy chứ. Rất tiếc, cố quá là quá cố. Anh chị em có cái câu này đúng là không sai. Chỉ thấy khí tức quanh người Cầm lập tức biến hoa. Anh chàng vẫn mặt lạnh nói. Ta bảo là thôi cái trò đấy đi cơ mà. Chồng cô cũng tội nghiệp đấy, nhưng mà xá gì so với những người tội nghiệp mà tôi từng thấy. Cô có thấy khuôn mặt của người mẹ khi mà đưa con gặp nguy hiểm chưa? Cô có thấy khuôn mặt của người vợ khi mà chồng cờ bạc rượu chè lại vũ phu chưa? Đã thấy khuôn mặt đầy tuyệt vọng của những người bị bắt nạt chưa? Đó mới là khuôn mặt đáng thương chân chính. Đó mới là những khuôn mặt đáng để tôi thương hại và giúp đỡ chứ không phải là cái khuôn mặt giả tạo của cô. Cô có nói không? Nếu không thì hậu quả đừng trách tôi. Nói rồi cầm giơ thanh kiếm lên khiến cho tiểu loli khẽ sững sờ. Mà khi sợ thì con người ta thường chảy nước mắt à. Nhất là tiểu loli thì càng dễ khóc hơn ấy chứ. Chỉ thấy cô nàng này ngồi bệt xuống đất khóc như là một đứa trẻ bị ủy khuất lắm. Giờ mà có ai thấy cảnh này đảm bảo nghi ngờ cầm là tên biến thái ấu dâm đang uy hiếp con giá nhà lành để chuẩn bị làm cái gì đó đồi bại à. Giờ nếu mà ở Việt Nam thì cầm xác định là bị hội đồng và có khả năng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân chứ chẳng đùa. May sao đây là dị giới à, nhưng mà anh chàng của chúng ta cũng cuống cuồng cả lên. Cầm đặc biệt yếu khi mà thấy con gái khóc à, mà tình huống đến đột ngột thế này làm anh chàng không có chuẩn bị trước à. Đúng là la lị mà, nói khóc là khóc được ngay, thật là khắc tinh của mình. Cầm cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, khẽ ngồi xuống vuốt đầu cô nàng rồi nói. Ngoan nào, nín khóc rồi ta sẽ không to tiếng nữa được chưa? Nhưng mà cô nàng vẫn không chịu mà vùi mặt vào tay giấm dứt mãi không thôi. Cầm nói thêm vài câu an ủi nữa nhưng mà không ăn thua à. Anh chàng thở dài một hơi, xem ra phải dùng cách cuối cùng rồi. Chỉ thấy cầm để mặt cô bé ngồi đó, đi xung quanh một vòng, mang về một đống rau củ quả cùng linh dược. Cầm lại đo vòng một vòng nữa mà mang về một chậu nước. Cái chậu mà anh chàng vừa mới làm từ mấy cành cây ghép lại. Tuy không kín một tuyệt đối nhưng giữ lại một ít vẫn được. Rồi cầm nhóm lửa nhưng mà anh chàng lại vất mấy hòn cuội vào. Rồi cầm đào một cái hố, mang tấm da mà hắn thủ trong người căng cứng rồi lấp vào cái hố. Cố định các vị trí bên ngoài sao cho tấm da che kín cái hố. Rồi đổ nước vào khiến tấm da trũng xuống. Vất thêm mấy hòn sỏi nữa là ta có một cái nồi tự chế. Và việc tiếp theo là thực hiện sát. Góc truyện audio.com. Chiêu rồi, cách chương.